làm như không có việc gì trả lời. Không có chuyện gì, có điều em cảm thấy quyết định lúc trước là rất thiếu suy nghĩ. Có lẽ, em không nên kết hôn với anh sớm như vậy. Trước kia anh nói rất đúng. Em còn quá trẻ, không biết suy nghĩ thấu đáo. Có rất nhiều việc thích làm thì làm, không nghĩ đến hậu quả về sau. Trước kia em không biết mình muốn gì, cho nên làm chậm trễ rất nhiều thời gian của anh. Bây giờ em đã hiểu, em nghĩ em cần kịp thời sửa chữa sai lầm của mình. Cũng không làm chậm trễ thời gian của anh nữa. Là như vậy thôi, anh nói, mỗi người đều sẽ gặp một vài chuyện khiến bản thân cảm thấy mới mẻ. Thỉnh thoảng cũng sẽ sinh ra yêu thích nhất thời. Chuyện này không hiếm gặp, nhưng mà cảm xúc đó đều sẽ có một ngày trôi qua. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, sẽ biết quyết định trước đó cũng không hợp lý và chính xác. Hoàn hoàn, ly hôn là chuyện nghiêm túc, không thể quyết định dưới sự xúc động nhất thời. Có những lời không thể dễ dàng nói ra khỏi miệng, nói ra có thể sẽ rất khó để cứu vãn. Anh không nghĩ rằng hôm nay là thời điểm thích hợp để nói chuyện này. Chúng ta bàn lại vào lúc khác, anh nói xong định đứng lên. Tôi nói nhanh, em nghĩ rằng em đã phải suy tính rất kỹ càng rất sâu sắc. Em không nghĩ rằng chúng ta cần đổi ngày khác. Anh, trước kia tình cảm của em dành cho anh mới là yêu thích nhất thời. Không phải là tình cảm của em và Lý Thương Nam. Anh khựng lại, chuyển ánh mắt qua chỗ tôi. Một lúc lâu sau xoay người rời đi, tôi nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh. Hoàn hoàn, câu này của em rất tàn nhẫn. Buổi tối hôm đó tôi chủ động ngủ ở phòng khách, lúc tôi im lặng ôm gối đầu rời khỏi phòng ngủ chính. Cố Diễn Chi nhìn tôi một cái, có lẽ là anh nhìn ra tôi có một đống lời nói đã chuẩn bị xong chỉ chờ phản bác anh. Cho nên cuối cùng anh cũng chỉ là nhìn tôi một cái. Không nói một câu nào, tôi nằm ở trên giường phòng khách từ rất sớm, tắt đèn trở mình trằn trọc. Suy đoán xem lúc này Cố Diễn Chi ở căn phòng cách vách đang suy nghĩ gì. Có phải anh cũng đang trở mình trằn trọc hay không? Hoặc là trong âm thầm đã bắt đầu chán ghét tôi? Tôi nghĩ, nếu như Cố Diễn Chi cư xử với tôi giống như cách tôi vừa đối xử với anh, chắc là tôi sẽ khóc ngay tại chỗ. Nhưng Cố Diễn Chi không phải là tôi. Nói không chừng chỉ là tôi suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh sẽ giải quyết việc này giống như giải quyết bất kỳ ngăn trở trong công việc. Qua hôm nay, có lẽ anh sẽ ly hôn rồi rời khỏi một cách nhanh chóng gọn gàng cũng không chừng. Tôi nghĩ như vậy, rồi lại không ngừng bác bỏ. Tâm tình cứ mâu thuẫn như thế, cho đến khi Yên Ngọc gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình. Tôi không còn chút hơi sức trả lời, thì giống như đã bàn trước thôi. Yên Ngọc không chút để ý hỏi. Đau không? Yên Ngọc suy nghĩ một chút, hỏi, cần tôi an ủi cô không? Bỗng nhiên tôi có dự cảm không quá tốt, anh, cũng biết an ủi người khác. Yên Ngọc nói rất chân thành, loại chuyện đau lòng vì tình này, dùng bệnh tật để loại bỏ sự đau lòng là một phương pháp rất tốt. Tưởng tượng thử xem cô sẽ vì khối u mà bị phù thủng. Đau nhức, và đau nhức sẽ dẫn đến mất ngủ. Phiền não, rồi thì thiếu máu, gầy gò, đến cuối cùng cô sẽ đau đến không ra hình người, cơ thể gầy gò giống quỷ, đến lúc đó cô sẽ không còn tâm tình để ý tới đau lòng gì đó. Không phải sao, nếu không tôi cho cô xem mấy tấm hình của những bệnh nhân ung thư xương giai đoạn cuối. Chỗ tôi có hình khối u cắt từ bệnh nhân, bảo đảm sau khi cô xem xong tinh thần phấn chấn, suốt đêm đắm chìm trong cơn ác mộng. Sẽ không lại nhớ một chút xíu chuyện về Cố Diễn Chi. Đột nhiên tôi hơi hiểu vì sao Diệp Tầm Tầm lại chia tay với Yên Ngọc. Toàn thân không khống chế được mà run lên. Sau đó mặt tôi không chút thay đổi trả lời lại. Cảm ơn anh, em không cần. So với Yên Ngọc không hiểu phong tình, lời nói của Lý Thương Nam có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Có điều cũng chỉ là khác với Yên Ngọc thôi. Loại chuyện này bất kỳ ai an ủi đều là gãi không đúng chỗ ngứa. Không có hiệu quả gì. Dù sao đạo lý thì ai cũng hiểu. Ngược lại nghe người khác khuyên một lần, bản thân lại đau hơn một tầng. Lý Thương Nam tận tình khuyên bảo tôi một lúc lâu. Cuối cùng có lẽ cảm thấy chịu thua trước vẻ mặt không thay đổi của tôi.